Phần 1. 10. Cô ta bảo bọn người hầu ra ngoài đứng chờ, chậm chạp cầm cái mũ trong tay Chu Tư, ậm à ậm ừ nói: "Lúc hoàng hôn, em có nhìn thấy Bạch Đào dìu Lâm Mị đi từ phòng thay quần áo ra. Lâm Mị nói muốn vào vườn dưa tản bộ, nhất thời lại ngại ánh nắng chiều, muốn tìm một cái mũ để che nắng. Không biết Bạch Đào tìm đâu ra một cái mũ đưa cô ta, em thấy rất giống cái mũ này." Chuyện này, tìm Bạch Đào hỏi một chút liền biết rõ. Chỉ cần tìm Bạch Đào đến, có Bạch Đào làm chứng, Lâm Mị trốn không thoát. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Chuyện Audio Mới .com. Nếu nói là Lâm Mị chờ trong nhà cỏ, cô ấy chẳng qua chỉ là một thiếu nữ chân yếu tay mềm, tuyệt đối không đủ sức lực đánh ngất hai bọn ta. Tô Trọng Tinh nhớ lại tình huống khi ấy, kẻ đánh ngất ta, vóc người cao lớn, so với ta còn cường tráng hơn, hẳn phải là đàn ông. Nếu trong nhà cỏ không chỉ có một mình Lâm Mị thì sao? La Minh Tú cắm chặt móng tay vào lòng bàn tay, giận Tô Trọng Tinh không đứng về phía mình. Cô ta đau khổ cay đắng thiết kế ra cái bẫy này, chỉ muốn để Lâm Mị tự động đề xuất từ hôn. Biểu ca được đấy, không hiểu cũng bỏ qua, còn lên tiếng nói đỡ cho Lâm Mị. Theo cảm giác của tôi, kẻ đánh ngất tôi có vẻ là Liễu Vĩnh. Chu Tư nhớ lại tình hình lúc đó, tuy không có chứng cứ, nhưng có thể kết luận mơ hồ là Liễu Vĩnh đã đánh ngất hắn. Nhưng tại sao Liễu Vĩnh phải làm thế? Tô Trọng Tinh một miệng nói ra, ngay sau đó mặt biến sắc. Đúng vậy, Liễu Vĩnh và Lâm Mị ở trong phòng yêu đương vụng trộm, nghe thấy tiếng bước chân, liền trốn sau cửa, đánh ngất hắn và Chu Tư, kéo bọn hắn lên giường. Sau đó lại chúc rượu có mị dược cho bọn hắn, khiến mọi chuyện rối tung lên. Sau đó, Liễu Vĩnh liền cùng Lâm Mị thần không biết, quỷ không hay lẻn đi. Có tiểu nha đầu bắt gặp ra sảnh chính bẩm báo, phu nhân hầu ra và vài người đến bắt gian, kết quả thành bắt quả tang hắn và Chu Tư. Mà Liễu Vĩnh và Lâm Mị thành công né tránh tai mắt của mọi người, an toàn quay về sảnh chính. Lẽ nào lại như vậy? Chu Tư cũng nghĩ đến khả năng này. Hắn và Tô Trọng Tinh cùng đưa mắt nhìn nhau, hai người bốn con mắt hừng hực lửa giận. Liễu Vĩnh, ngươi chết chắc rồi. Liễu Vĩnh cho là Tô Trọng Tinh và Chu Tư âm mưu hãm hại hắn và Lâm Mị, thế nên đưa ra kết luận, cho dù Tô Trọng Tinh và Chu Tư có bị hắn cho ăn quả đắng, cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, không dám tố cáo hắn. Vấn đề là ở chỗ Tô Trọng Tinh và Chu Tư tuy có ý, nhưng vẫn chưa làm. Bọn hắn chưa làm gì đã bị Liễu Vĩnh đổ oan, còn bị bẽ mặt trước mắt hai bà mẹ. Thù này không báo không phải quân tử. Sắc mặt Tô Trọng Tinh càng lúc càng tối sầm. Vị hôn thê và kẻ khác làm ra chuyện bê bối cỡ này, bất kỳ thằng đàn ông nào cũng không thể chịu đựng được. Lúc này, hắn quên hết ý đồ muốn Lâm Mị mất mặt rồi tự động từ hôn lúc trước. Nghiến răng nói, một đôi cẩu nam nữ. Chu Tư vặn bẻo hai tay, nghĩ về Lâm Mị, người cũng như tên, thật là kiều mị, khiến người khác nhìn mà thèm chảy nước miếng. Tô Trọng Tinh có ý muốn từ hôn, Lâm Mị rơi vào tình huống đấy, nếu được mình giang tay giúp đỡ, tự nhiên sẽ lấy thân báo đáp, thêm một mỹ nhân chung giường, thật là thú vị biết bao. Giờ thì hay rồi, chỉ lợi cho Liễu Vĩnh. Đáng giận hơn ở chỗ, Liễu Vĩnh được mỹ nhân còn hãm hại bằng hữu. Người như thế, không thể nhân nhượng, nhất định phải cho hắn hiểu rõ, bằng hữu không thể hãm hại một cách tùy tiện. Khi em đi cùng hai bác đến đây, cũng không nhìn thấy bóng dáng Liễu Trạng Nguyên và Lâm Mị. La Minh Tú bóng gió xa gần, hẳn là hai người đó vẫn chưa kịp quay về sảnh chính, chỉ cần nhanh chóng hành động, không chừng có thể tóm được hai người đó ở đâu đấy. Dù không bắt được, dựa vào Bạch Đào làm nhân chứng, chứng minh Lâm Mị từng đội cái mũ kia đến vườn dưa, vậy thì Lâm Mị có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tiếng như. Tô Trọng Tinh không chờ La Minh Tú nói xong, đã nhảy dựng lên, giật đèn lồng từ tay người hầu, phân công, Minh Tú, em cùng người hầu đi về sảnh chính đi. Anh tìm quanh đây một phen sẽ về. Vừa dứt lời hắn đã cầm đèn lồng lao ra khỏi nhà cỏ. Liễu Vĩnh, ngươi dám đụng đến vị hôn thê của ta, ta sẽ cho ngươi biết tay. Chu Tư cũng không cam tâm bị bỏ lại phía sau, đi theo Tô Trọng Tinh ra ngoài. Trong vườn hoa, ánh sao xuyên qua tàng cây lá, chiếu lên vạt trường bào màu trắng của người thanh niên đang tiến đến. Người thanh niên nở nụ cười tao nhã, thanh âm thân thiết, ai gặp cũng thấy thiện cảm. Nhìn cốt cách cao quý của người thanh niên, Lâm Mị phán đoán, người này hẳn là khách quý của hầu phủ. Bằng trực giác cá nhân, Nàng biết người thanh niên này không phải người xấu, sẽ không làm gì nàng. Nhưng giáp mặt trong tình cảnh này, thật không biết giải thích thế nào. Nàng nhất thời ngừng thở, cấp tốc nói, ta là vị hôn thê của Tô Trọng Tinh tên Lâm Mị, khi đang tản bộ, bất ngờ bị rắn cắn, toàn thân tê liệt, không thể động đậy, thỉnh cầu thiếu gia gọi một nha hoàn tới đây, dìu ta về sảnh chính. Dưới ánh sao, một thiếu nữ dáng người yểu điệu dựa lưng vào thân cây, tóc tai quần áo xộc xệch, giọng nói quyến rũ, sóng mắt mênh mông, so vừa con hầu gái ngất ở kia, xinh đẹp hơn cả chục lần. Chu Minh Dương mỉm cười, nơi này trồng nhiều hoa cỏ cây cối, quả thật từng có rắn xuất hiện. Nếu đã bị rắn cắn, không thể cử động bừa, để tránh độc chạy vào tim. Việc khẩn cấp trước mắt là hút độc ra, nhưng tôi không biết tiểu thư bị rắn cắn vào chỗ nào. Nếu tiểu thư tự hút được, nên hút ngay. Tôi sẽ gọi nha đầu và thỉnh đại phu đến đây. Con rắn đó không phải rắn độc, là ta quá sợ hãi nên bủn rủn chân tay, không tự đi được. Lâm Mị ưu sầu, phải làm thế nào thì người thanh niên này mới chịu bỏ đi, gọi nha hoàn đến đây dìu mình. Tình thế này về sảnh chính sớm lúc nào tốt lúc ấy. Chu Minh Dương thấy thiếu nữ dùng tay áo che mặt, nửa ẩn nửa hiện càng thêm quyến rũ, sao có thể buông tha dễ dàng. Hắn tiến thêm hai bước, dịu dàng nói, dù sao cũng phải nhìn xem cắn ở đâu, miệng vết thương thế nào đã, mới có thể xác định là con rắn đó có độc không. Chịu áp lực cả buổi tối, Lâm Mị đã mệt mỏi lắm rồi. Lúc này, khí tức đàn ông càng lúc càng gần, tuy nàng đã bịt mũi, nhưng hai chân vẫn tự động mềm nhũn, dù có cố gắng thế nào, cũng đứng không nổi. Nếu như ngất xỉu, phải chăng vẫn đỡ mất mặt hơn nhũn người. Lâm Mị cắn môi, khóc không ra nước mắt, nhận ra đến hàm cũng như mềm ra, không cắn môi được. Thôi, dứt khoát ngất xỉu đi cho rồi. Ngất xỉu rồi không cần nói chuyện, đỡ phải giải thích. Hơn nữa, chuyện phát sinh trong lúc ngất xỉu mặc nhiên là nàng không hay không biết. Chuyện phát sinh trước lúc ngất xỉu cũng có thể nói là vì ngất xỉu nên quên rồi. Tóm lại, muốn đến đâu thì đến. Chu Minh Dương lại tiến thêm một bước nữa, kết quả rất ngạc nhiên chứng kiến, thiếu nữ đang dựa lưng vào thân cây hai chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất, co thành một khối, ngất xỉu một cách vô cùng hoa lệ. Nhát đến vậy sao? Ta dọa ngất nàng sao? Có những thời điểm, Chu Minh Dương rất chính nhân quân tử, như lúc này đây, hắn cũng không muốn làm gì Lâm Mị. Nhân lúc lắc đầu, hắn quyết định đi gọi hai nha hoàn đến dìu cô tiểu thư nhút nhát bị mình dọa ngất. Chu Minh Dương vừa đi, khí tức dần tiêu tán, Lâm Mị mở to hai mắt, nhanh chóng đứng lên, chỉnh lại áo sống đầu tóc một chút, sau đó nhấc váy, cẩn thận dè dặt đi về sảnh chính. Chỉ cần thuận lợi trôi chảy trở về sảnh chính là được, những chuyện khác, từ từ nghĩ cách giải thích. Nàng mới đi một đoạn ngắn, phía sau có ánh sáng đèn lồng di chuyển, có người đuổi theo, Tô Trọng Tinh quát lớn, Lâm Mị, quả nhiên là ngươi, Liễu Vĩnh đâu? Đúng, Liễu Vĩnh đâu? Chu Tư cũng lên tiếng. Hai người đó vừa tới gần, Lâm Mị liền dừng bước, dựa lưng vào thân cây thở nhẹ, lại nghe thấy một tiếng thét chói tai cách đấy không xa, thanh âm có chút quen thuộc. Không đợi nàng có phản ứng, một người nghiêng ngả lảo đảo chạy sầm sập đến, hét lên, ta không muốn sống nữa, không muốn sống nữa. Bạch Đào. Tô Trọng Tinh và Chu Tư quay người nhìn lại. Bạch Đào quần áo xộc xệch, vừa la hét chói tai vừa chạy loạn khắp nơi, không khỏi quát lên, làm cái gì đấy? Liễu Trạng Nguyên, Liễu Trạng Nguyên, hắn sàm sỡ ta, sau đó chạy mất. Bạch Đào rất chắc chắn, Liễu Vĩnh đã đánh ngất cô ta, đương nhiên Liễu Vĩnh đã làm tới. Cô ta phải nhanh chóng kêu gào lên, mới có thể bắt được Liễu Vĩnh chịu trách nhiệm. Bất kể như thế nào, so với việc bị gả cho một gã sai vặt vẫn tốt hơn nhiều. Ngươi nói Liễu Vĩnh, có bằng chứng gì? Chu Tư rất kinh ngạc, con người Liễu Vĩnh như thế, căn bản sẽ không đi giở trò với một hầu gái. Thế này là thế nào? Tuy bị đối phương bịt mắt, không nhìn thấy gì, nhưng Bạch Đào không phải đứa ngốc, đương nhiên sẽ tạo ra ký hiệu. Chỉ cần nói ra, chắc hẳn thiếu gia sẽ đòi công bằng cho cô ta. Bạch Đào ngẩng đầu, lớn tiếng nói, ta cắn rách môi hắn, ngoài ra, còn cắn cổ tay hắn. Hai vết thương đó, chính là chứng cớ. Nói hưu nói vượt, Liễu Trạng Nguyên là người thế nào, sao có thể làm ra chuyện như thế? đường đường là một trạng nguyên, muốn nữ nhân là chuyện dễ như trở bàn tay, sao phải cưỡng bức một con hầu gái? Không may con hầu lưu loa lên, không phải mất hết thanh danh sao? Lòng Chu Tư rất bực, không biết con hầu này nghe ai xui khiến, dám làm ra chuyện ngu xuẩn thế này. Tô Trọng Tinh cũng không tin lời của Bạch Đào. Nếu nói Liễu Vĩnh gian díu với Lâm Mị ở nhà cỏ, vì muốn che giấu tai mắt mọi người, đánh ngất hắn và Chu Tư để thoát thân thì còn có khả năng. Nhưng nếu nói Liễu Vĩnh không giữ thể diện đi sàm sỡ một nha hoàn hầu phủ thì thật khó tin. Bạch Đào vốn tràn đầy tin tưởng rằng Chu Tư vừa nghe cô ta tố cáo, nhất định sẽ đòi công bằng cho cô ta. Không ngờ được Chu Tư không tin tưởng chút nào, không khỏi nôn nóng. Cô ta bất chấp tất cả nói ra, nếu bình thường đương nhiên Liễu Trạng Nguyên sẽ không thèm muốn ta. Nhưng lúc đấy, Liễu Trạng Nguyên đang trúng mị dược, tự nhiên. Nếu nói Liễu Vĩnh là bởi vì trúng mị dược mới ra tay với một con hầu, Tô Trọng Tinh và Chu Tư cũng thấy có chút đáng tin. Mị dược đó có tác dụng rất ghê gớm, hai người bọn hắn suýt chút nữa thì mất hết thần trí, cởi áo đối phương, làm chuyện bẽ mặt. Xem xét bộ dạng Bạch Đào, Chu Tư cười lạnh một tiếng, Bạch Đào, lời ngươi nói không đáng tin chút nào. Kẻ chúng mị dược thần trí mơ hồ, đâu biết nương tay. Nhìn ngươi đi, diện mạo rất tốt, không có chút thương tích nào. Xiêm y tuy có xộc xịch nhưng không rách nát. Khi Liễu Trạng Nguyên ra tay với ta, nhãn thần tuy có chút đáng sợ nhưng vẫn chưa mất thần trí, còn gọi tên ta. Ta vừa quay đầu thì bị đánh ngất, ta bất tỉnh. Sau đó, lúc ấy Bạch Đào hôn mê, bị đối phương kéo đi mới tỉnh lại. Nhưng mắt bị bịt kín bằng một dải thắt lưng, miệng bị nhét một khăn tay, tay chân bị đè chặt, không thể giãy giụa, không thể kêu cứu. Đến khi đối phương đi rồi, cô ta mới tháo được thắt lưng bịt mắt, rút khăn tay nhét trong miệng ra, rồi la hét chói tai. Cô ta vẫn la hét chói tai nhưng vẫn không quên chỉnh lại áo sống, cầm khăn tay mà đối phương bỏ quên. Trên khăn thêu một đóa hoa thủy tiên, cô ta vui buồn lẫn lộn, vội cất cái khăn vào trong người, lúc cần sẽ lấy ra làm bằng chứng. Lúc này đang do dự, không biết có nên lấy cái khăn ra không, nhất thời thần sắc có vẻ do dự. Khi Bạch Đào đang biện bạch, La Minh Tú đã bỏ rơi người hầu, tự cầm đèn lồng đuổi theo Tô Trọng Tinh vào vườn hoa. Cô ta vừa bước vào vườn hoa, nghe thấy Bạch Đào đang nói những lời rất thiếu thận trọng, sợ Bạch Đào lỡ miệng, vội vàng nói chen vào, giơ cái nón ra nói, Bạch Đào, lúc hoàng hôn, ta có thấy ngươi cầm cái nón này, vừa rồi ta tìm thấy trong nhà cỏ, không biết ngươi muốn giải thích thế nào. Cầm bạc rồi còn không làm xong chuyện, giờ lại muốn làm hỏng chuyện của ta đúng không? Không chịu nghĩ cho kỹ, xem có ai chịu đến giúp ngươi không? La Minh Tú tức muốn bốc khói, cô ta tốn bao công sức mới gài bẫy được Lâm Mị và Liễu Vĩnh, Bạch Đào giỏi lắm, không ngoan ngoãn chờ làm nhân chứng. Lại còn nói Liễu Vĩnh ra tay với cô ta, nếu Liễu Vĩnh đã xuống tay với cô ta, tự nhiên không thể gian díu với Lâm Mị. Kết quả là, Lâm Mị vẫn là có khả năng thoát thân, kế hoạch của cô ta thì tan thành mây khói. Nhưng mà vì sao Bạch Đào phải làm như vậy? Nếu điều tra ra là cô ta vu oan cho Liễu Vĩnh, bằng vào cái thân phận hầu gái thấp hèn của cô ta, hầu phủ tuyệt đối không chấp nhận cô ta nữa. La Minh Tú suy nghĩ nửa ngày, đưa ra kết luận, ban đầu, Bạch Đào cũng không có ý định trở mặt, đã theo kế hoạch dẫn Liễu Vĩnh và Lâm Mị vào trong nhà cỏ. Đến khi Bạch Đào dẫn được Tô Trọng Tinh và Chu Tư đến nhà cỏ bắt kẻ gian dâm thì Liễu Vĩnh lại giữ được lý trí, đánh ngất Tô Trọng Tinh và Chu Tư. Sau đó kéo Lâm Mị chạy vào vườn hoa. Lâm Mị dùng kế thoát thân. Dưới tác dụng của mị dược, Liễu Vĩnh dần mất lý trí, chạm mặt Bạch Đào, không chừng thực sự ra tay với Bạch Đào. Hắn ra tay xong, còn chưa kịp dỗ dành Bạch Đào, bọn Tô Trọng Tinh Chu Tư đã đuổi tới vườn hoa. Thế là, sự tình thành thế này. Mặc kệ Liễu Vĩnh có gian díu với Lâm Mị hay không, cô ta nhất định phải khiến Bạch Đào tỉnh táo lại, lôi Lâm Mị vào chuyện này. Bạch Đào vừa thấy La Minh Tú, đầu óc tỉnh táo hơn một chút, cân nhắc nặng nhẹ, biết rõ nếu không lôi Lâm Mị vào chuyện này, tất là La Minh Tú sẽ không bỏ qua. Liền nói, nón này là tìm cho Lâm tiểu thư đội che nắng, chắc Lâm tiểu thư vào nhà cỏ rồi để trong đấy. Đó, thì ra là Lâm tiểu thư đội mũ đi vào nhà cỏ. La Minh Tú không muốn để Bạch Đào làm hỏng chuyện tiếp, quay đầu nhìn Lâm Mị, tử tiếu phi tiếu nói, có người trốn trong nhà cỏ đánh ngất biểu ca và Chu thiếu gia, trước khi chạy trốn để lại cái mũ này. Không biết, Tô Trọng Tinh và Chu Tư đi mấy bước, xoay người khiển trách Bạch Đào. Lâm Mị lặng lẽ thở ra một hơi, lưng hơi cứng lại. Khoảnh khắc bị Bạch Đào đẩy ngã vào nhà cỏ, nàng đã biết có người muốn hãm hại nàng. Nhưng Bạch Đào là người hầu của Chu Mẫn Mẫn, đây lại là hầu phủ, mấy lẽ đó khiến nàng từng đoán chuyện có liên quan đến Chu Mẫn Mẫn. Chỉ có điều nàng và Chu Mẫn Mẫn mới gặp lần đầu, hai bên cũng chưa va chạm xích mích gì, hà tất Chu Mẫn Mẫn phải làm thế. Đến khi thấy La Minh Tú đi cùng nhóm phu nhân Vĩnh Bình Hầu đến nhà cỏ bắt gian tại trận, nàng liền hiểu ngay lập tức, chuyện này có liên quan đến La Minh Tú. La Minh Tú và Tô Trọng Tinh có tình cảm với nhau, hẳn là cùng nhau lên kế hoạch ép nàng từ hôn, vì vậy mà cấu kết với Bạch Đào, để kế hoạch diễn ra thuận lợi. Chắc La Minh Tú nghĩ Liễu Vĩnh là trạng nguyên, tướng mạo tài hoa không thua Tô Trọng Tinh, đến lúc bắt gian tại trận, mình sẽ cam tâm ủy thân cho Liễu Vĩnh làm thiếp. Sau đó không náo loạn tìm chết, mọi sự coi như êm xuôi. Bây giờ không bắt được quả tang Liễu Vĩnh và nàng gian díu, La Minh Tú vẫn không cam tâm, muốn dùng cái mũ kia dồn nàng đến chân tường. Lâm Mị phẫn nộ ngút người, đứng thẳng dậy, gằn từng chữ, La Minh Tú, ngươi làm gì tự ngươi biết rõ, coi như người muốn ép ta từ hôn với Tô Trọng Tinh, cũng không cần dùng đến thủ đoạn này. Ngươi có dám nói, ngươi không xui khiến Bạch Đào dụ ta đội mũ, đẩy ta vào nhà cỏ không? Hiện tại, ta vẫn trong sạch đứng ở đây, trời cao có thể làm chứng cho ta, nếu có nửa câu dối trá, ta chết không có chỗ chôn. Về phần ngươi, ngươi có dám thể độc như ta vừa rồi không? Không dám đúng không? Không dám cũng không sao. Những kẻ thủ đoạn độc ác, sớm muộn gì trời cao cũng cho thiên lôi đánh chết. Ngươi nói bậy cái gì? Mặt La Minh Tú biến sắc, xoay người với nói Tô Trọng Tinh, biểu ca đừng nghe cô ta luyên thuyên. Chu Tư vừa nghe Lâm Mị nói xong, lòng liền sáng tỏ. Đích thực là Lâm Mị và Tô Trọng Tinh có hôn ước, lần này đi theo Tô phu nhân đến hầu phủ, quả thật không có lý do gì để gian díu với Liễu Vĩnh. Nhưng nếu nói là La Minh Tú vì muốn ép Lâm Mị từ hôn, hãm hại Lâm Mị, không cần chứng cứ hắn cũng tin hoàn toàn. Bây giờ Lâm Mị ở trước mặt mọi người phát lời thề độc, chắc hẳn nàng ấy vẫn còn trong sạch. Vậy cũng khó trách Liễu Vĩnh manh động đi ra tay với Bạch Đào. Chu Tư nghĩ được thế, đương nhiên Tô Trọng Tinh cũng đã đoán ra gần hết. Nghĩ đến chuyện La Minh Tú vì mình mà làm ra từng đấy chuyện, trong lòng đắng cay ngọt bùi đủ cả, nhìn La Minh Tú chằm chằm. La Minh Tú biết hắn đã tin lời Lâm Mị, ứa nước mắt, nức nở nói, biểu ca, làm chuyện bị ổi còn khóc lóc ra chiều ấm ức lắm. Lâm Mị vẫn chưa nguôi giận, lồng ngực đau nhức nhối, hai chân không nhũn ra, nàng tiến lên phía trước hai bước, quát lớn, La Minh Tú, Tô Trọng Tinh, các ngươi không cần đóng kịch thêm nữa. Các ngươi không thấy mệt, nhưng ta thấy mệt mỏi lắm. Bây giờ có mặt Chu thiếu gia đây, nói chuyện rõ ràng một phen đi, tránh chuyện ta chẳng may sơ ý, lại bị các ngươi âm mưu hãm hại. Cô Tô Trọng Tinh vừa định mở miệng, đã bị Lâm Mị chặn họng, đừng cô ta, chẳng qua chỉ muốn từ hôn mà thôi, việc gì phải tự bôi cho chát chấu trước mặt mọi người. Đợi lát nữa ra sảnh chính, ta sẽ tự nghĩ cách nói với Tô phu nhân, để phu nhân Vĩnh Bình Hầu làm nhân chứng, rồi từ hôn trước bàn dân thiên hạ. Còn nữa, ta không so đo chuyện hạ dược với hai ngươi, đương nhiên chuyện cái mũ ở trong nhà cỏ cũng không liên quan đến ta. Các ngươi nghe rõ chưa? Vừa nghe Lâm Mị đồng ý chủ động từ hôn, La Minh Tú tự nhiên cũng không muốn chuyện tối nay vỡ lở ra. May mắn là tính cả Bạch Đào thì ở đây chỉ có 5 người, cả 5 người đều dính vào chuyện bẽ mặt xấu hổ, đều không muốn mọi chuyện dùng beng, giờ muốn giấu giếm cũng không phải việc khó. Cô ta liền mở miệng nói, Lâm, ta không muốn nói chuyện với ngươi, ngậm miệng lại. Lâm Mị vẫn đang nổi cơn thịnh nộ, toàn thân đứng thẳng, khí thế dọa người. Cắt lời La Minh Tú xong, nàng lạnh lùng nói, nghe cho rõ, là Lâm Mị ta không cần tên Tô Trọng Tinh này nên chủ động từ hôn, không phải là do ta không tranh được với ngươi, ngươi chớ có đắc ý. Bộc bộc, tiếng vỗ tay giòn giã vang lên, một thanh niên đi tới. Dưới ánh sao, Chu Tư nhìn thấy rất rõ ràng, người đến là anh cả Chu Minh Dương của hắn, không khỏi cười hô một tiếng. Chu Minh Dương cười đáp lại, chào Tô Trọng Tinh một câu. Rồi quay sang Lâm Mị nói, Lâm tiểu thư nói rất hay. Không biết sau này từ hôn rồi, có chỗ nào để đi? Ta tính về quê trồng rau sống qua ngày. Lâm Mị tức giận mắng Tô Trọng Tinh và La Minh Tú mấy câu, thấy Chu Minh Dương xuất hiện, bao tức giận đột nhiên trôi đi đâu hết. Trong nháy mắt, khí tức đàn ông lại đập vào mặt, né không được, tránh không xong, mặt đỏ, tim đập loạn nhịp, hai chân mềm nhũn, toàn thân tê dại. Phịch một tiếng, ngã luôn ra đất. Bên kia, Mạc Song Kỳ tìm mãi vẫn không thấy Lâm Mị, lòng nóng như lửa đốt. Đang lững thững đi ra sảnh chính, đứng ở cửa nhìn xung quanh, lại thấy Liễu Vĩnh đang ung dung đi tới, nhất thời gọi một tiếng, Liễu đại ca. Đến gần thấy môi Liễu Vĩnh rách đến dỉ máu, Mạc Song Kỳ cả kinh lên tiếng, môi anh bị sao kìa, không cẩn thận cắn phải môi. Liễu Vĩnh thuận miệng đáp một câu, lòng thầm sợ đêm dài lắm mộng, nhân thấy bốn bề vắng lặng, thản nhiên nói, Song Kỳ, nếu trước kia ta có nói gì khiến em hiểu lầm thì giờ cho ta xin lỗi. Nếu em đồng ý, ta sẽ coi em như em gái ruột. Mạc Song Kỳ choáng váng, quả nhiên, cô ấy đã mơ hão. Cũng tốt, chí ít đã được một lời rõ ràng, có thể chết lòng triệt để, không cần nhớ nhung thêm nữa. Liễu Vĩnh thấy Mạc Song Kỳ ngây ngốc, thầm thở dài một hơi, không tiện nói thêm, đi vào sảnh chính đèn đuốc sáng trưng trước. Mạc Song Kỳ tinh thần chán nản, lại gặp ba cỗ kiệu mềm dừng trước cửa, phu nhân Vĩnh Bình Hầu và Tô phu nhân cùng Chu Mẫn Mẫn xuống kiệu, cô ấy lau nước mắt, trốn sang một bên. Một bà già vội vàng đi tới, thì thầm mấy câu với phu nhân Vĩnh Bình Hầu, mặt phu nhân Vĩnh Bình Hầu biến sắc, quay đầu hỏi Chu Mẫn Mẫn, con hầu Bạch Đào của con đâu? Chu Mẫn Mẫn kinh ngạc, Bạch Đào sao ạ? Phu nhân Vĩnh Bình Hầu cười lạnh nói, nó làm được một chuyện tốt lắm. Bây giờ, đang theo hai anh con đến sảnh phụ, chờ Liễu Trạng Nguyên đến đối chất.